Chàng rể quyền thế, chương 4748. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vấn đề là, các ngươi mua được không? Bùi Nguyên Minh một chút thể diện cũng không lưu lại. Thẳng tay tát Tôn ra mẹ con rung động đùng đùng. Ngô Kiến Đồng sắc mặt trong nháy mắt cũng xấu đến cực điểm. Vương Bát Đản, ngươi, họ Bùi, ý ngươi là sao? Tôn Tiểu Hồng không khỏi xót xa khi thấy chàng rể yêu quý của mình bị đánh vào mặt. Lập tức liền không nhịn được. Kiến Đồng của chúng ta nhất định có thể mua được loại biệt thự như thế này. Vấn đề là ngươi, một kẻ ăn bám, ngươi ở đây kêu gào cái gì? Dì Tôn lúc này cũng trợn nhìn Bùi Nguyên Minh một chút. Biệt thự giá cả tỷ, ngươi không cần ở đây ăn nói linh tinh. Ngươi có biết có bao nhiêu số không trong một tỷ không? Được rồi, ta sẽ không ăn nói linh tinh. Bùi Nguyên Minh cười nhạt. Các ngươi mua đi, bỏ tiền đặt cọc mua đi. Cho ta tên ở rể này, mở mang kiến thức một chút, được không? Nhìn thấy nụ cười mà không phải cười của Bùi Nguyên Minh, Ngô Kiến Đồng cảm thấy mặt mình bị đánh cho sưng lên. Đau đớn, lúc này, hắn hơi nghiến răng, lấy ra một cái thẻ ngân hàng. Vỗ xuống trên bàn, ta mua, lão tử mua, bán đi, thanh toán đầy đủ, ta mua căn này. Trong lúc nói chuyện, Ngô Kiến Đồng chỉ vào biệt thự số 49, với 3 tỷ mua 2 căn. Hắn ta không có khả năng giả vờ. Căn này giá đặc biệt, hắn vẫn là miễn cưỡng mua được. Nhìn thấy cảnh này, người bán hàng lập tức cung kính nói. Được rồi thưa ngài, tôi sẽ giúp ngài làm thủ tục. Ngay sau đó, hợp đồng mua bán nhà đã sẵn sàng. Và việc ký tên và lăn tay cũng sớm kết thúc. Kiến Đồng, anh thật tuyệt vời. Em muốn yêu anh vạn năm. Tôn Tiểu Hồng vui mừng cầm lấy thỏa thuận mua nhà. Ôm mặt Ngô Kiến Đồng hôn trái hôn phải. Mừng rỡ như điên. Con rể rùa vàng này. Thật ngoan đến mức, thực sự mua cho mình một căn biệt thự. Không ai biết, Ngô Kiến Đồng lúc này nhìn nhẹ như mây gió. Trong lòng lại chảy máu ào ạt. Sau cùng, hắn đã nện ra ngoài gần 1 tỷ. Và thanh khoản lưu động của gia đình hắn đã không còn nữa. Hắn cũng không còn có hy vọng được xa hoa trụy lạc, ngợp trong vàng son nữa rồi. Nhưng nghĩ đến một đời thần y của Tôn Tiểu Hồng, ngày sau chú định nhân mạch vô song. Còn Tôn Tiểu Hồng lại cứu được con gái Vương Văn Bân. Được ân tình lớn như vậy, Ngô Kiến Đồng lại cảm thấy vẫn là đáng giá. Cách chương.